chắp cánh cũng khó thoát. Chương 2, xem ra cả đời này anh ta chưa từng gặp qua người nào thô tục như tôi. Tất nhiên, tôi gọi đó là thành thật. Góc truyện audio.com. Biên tập B3 đối nghịch với Doãn Lệ tất nhiên là sẽ không có kết quả. Tô tẩu quả của việc nhanh mồm nhanh miệng chính là, ngày hôm sau Doãn Lệ đã làm thủ tục xuất viện cho tôi. Ở nhà có đầy đủ trang thiết bị phục hồi chức năng, cũng sẽ cung cấp cho em một đội ngũ bác sĩ tư nhân giỏi và giàu kinh nghiệm nhất. Anh ta dùng giọng điệu không cho phép tôi phản kháng. Hơn nữa khi ở nhà tôi có thể dành càng nhiều thời gian hơn để chăm sóc em, không cần phải mất thời gian chạy đến bệnh viện nữa. Huống hồ điều kiện ở bệnh viện như vậy, không thích hợp cho việc hồi phục lâu dài. Ta cho dù rất ghét bệnh viện nước khử trùng mùi vị, có thể so sánh Doãn Lệ đích nhà ta quẻ thật càng chú ý nơi này một chút. Dẫu sao ta không nghĩ mỗi ngày đều hướng về phía Doãn Lệ đích gương mặt đó. Trực giác trong xương hắn cũng không thích ta, có lẽ cũng không phải ghét, nhưng hắn đối với ta, hiển nhiên cũng không có gì thâm hậu tình cảm. Nhưng mà bỏ tiền chính là đại gia, đối với hắn như vậy quyết định ta cũng chỉ có thể không nói tiếng nào. Sau khi về nhà ngươi có thể làm nhiều chút của mình thích chuyện, bác sĩ tâm lý cũng đã sa thải. Ta xuất viện đưa tới trong bệnh viện phái nữ nhất trí giữ lại cùng vẫn như cũ không thôi. Các nàng không hẹn mà cùng tụ tập ở bệnh viện trong tiền thính hàm tình mạch mạch đất định đưa mắt nhìn ta cùng Doãn Lệ rời đi. Có một cá trẻ tuổi thực tập y tá thậm chí đỏ mặt vọt tới chúng ta trước mặt. Hoan nghênh ngươi lần sau lại tới. Đây không phải là câu gì lời chúc phúc, Doãn Lệ sắc mặt lúc này cũng không lớn đẹp, mắt ta không thể làm gì khác hơn là trấn an nói. Dẫu sao ta ở bệnh viện này một ngày, các nàng cũng không cần giống như nhìn bác vật quán giảm vật xét nghiệm vậy chỉ có thể từ qua báo chí chiêm ngưỡng người anh tư, mà là có thể đi thăm sống sờ sờ đứng thẳng đi lại ngươi, vì vậy người ta lời nói này là phát ra từ nội tâm, chỉ bất quá tương đối chất phác không hiểu thế cố, sơ ý một chút chỉ như vậy không giữ lại chút nào lộ ra chân tình liễu. Mà ta bàn luận viễn vông rất nhanh bị người cắt đứt. Bác sĩ trông coi lão cao chạy chậm hướng ta đi tới. Nhàn tiếu, ngươi chờ một chút, ngươi còn không có cảm ơn ta cái này đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về còn giữ được chân người đâu, làm sao liền đi. Hắn còn mặc đồng phục giải phẫu, trên mặt cũng có mơ hồ mệt mỏi, hiển nhiên mới vừa xuống một ca giải phẫu, có thể như vậy đến tiễn ta, nói không cảm động là giả. Nhưng Doãn Lệ đích trên mặt cũng lộ ra lộ vẻ dễ thấy không nhịn được, hắn tựa hồ cũng không phải là rất thích lão cao. Lão cao lại không có để ý tới hắn sắc mặt giảm ám chỉ, mà là ở ta xe lăn điện trước ngồi xuống. Người so với con gái ta còn nhỏ, còn trẻ như vậy, sức hồi phục nhất định tốt, sau này không chỉ có thể đi bộ, còn có thể chạy có thể nhảy, phải nhiều xanh long hoạt hồ, có thể nhiều xanh long hoạt hồ. Sau đó hắn sờ một cái ta đầu. Ngươi chân ở tai nạn xe cộ trước thì có 4 chỗ gầy xương vết thương cũ, cũng không biết ngươi trước kia quá là như thế nào cuộc sống. Hắn lời này mặc dù là nói với ta, nhưng lúc nói nhưng là ngẩng đầu nhìn Doãn Lệ. Ta cười đùa cợt nhã đáp một câu. Đại khái là ta một mực quá tốt động đi, chờ ta tiến hóa hoàn toàn vừa có thể đứng thẳng đi lại nhất định tới bệnh viện nhìn ngươi. Doãn Lệ ôm ta lên xe thời điểm ta còn mơ hồ nghe được sau lưng lão cao đích than thở. Góc truyện audio.com. Ta biết lão cao có lời muốn nói cho ta, nhưng biết càng nhiều chết càng nhanh, ta thật sự là một hạng người ham sống sợ chết. Ta đem mặt chôn ở Doãn Lệ đích trước ngực đi trốn tránh đầu xuân đích gió rét cách tàng xanh mỏng áo lông, ta có thể cảm nhận được Doãn Lệ đích nhiệt độ cơ thể cùng tim nhảy lên. Hắn đích tay có lực ôm ta, ta phiền muộn đất muốn, nếu như hết thảy các thứ này là thật, nếu quả thật có như vậy một người, có thể vì ta ngăn cản cực lạnh phong tuyết đủ số chân bảo đất đối với ta thật là tốt biết bao. Một đường vô chi vô giác nhìn ngoài cửa sổ lóe lên đám người, tràn đầy cảm giác xa lạ, ta dứt khoát nhắm hai mắt. Cho đến Doãn Lệ lại lần nữa đem ta ôm lấy ta mới phát giác đã đến mục tiêu. Ngắm nhìn bốn phía, đã là nhất phái ngoại ô cảnh tượng, nhưng kiến trúc và chung quanh phương tiện trong lộ ra quý khí nhưng là không che giấu được đích. Ta nằm ở Doãn Lệ trong ngực hướng lên trời ngáp một cái, nước mắt lã chã đất nhìn càng ngày càng gần biệt thự. Nếu như ta không nhìn lầm, kia kiến trúc hùng vĩ vật trước mặt giờ phút này đang đứng liễu một cá màu tím bóng người, ta vặn vẹo một cái lỗ mũi, một trận gió qua trong không khí đều là cổ làm người ta run sợ mùi nước hoa. Doãn Lệ hiển nhiên cũng chú ý tới kiên lao màu tím, ta nhìn thấy hắn mấy không thể nhận ra đất nhíu mày một cái. Giá liên hồi ta lòng hiếu kỳ, ta thân tàn trí kiên đất liều mạng từ Doãn Lệ đích cánh tay trong đưa cổ dài, muốn nhìn một chút hương lung lay tiểu thư mặt không biết làm sao động tác quá lớn, lôi kéo đến thần kinh, đau chỉ lo nhe răng tuét miệng. Cho đến Doãn Lệ ôm ta đi tới kia hương lung lay tiểu thư bên cạnh ta vẫn còn ở đau đến trợn trắng mắt. Bọn họ hai người nhưng bất ngờ ai cũng không có mở miệng, phảng phất là một trận đánh giằng co, ai cũng không muốn chủ động nhượng bộ. Giá Hương lung lay, tiểu thư rất chấn định đối với ta làm như không thấy, tựa như Doãn Lệ trên tay đang bưng không phải là một người, mà là đi hiến tế đích cái gì heo cùng dê, hơn nữa còn là heo chết cùng chết dê, nàng chẳng qua là muốn nói lại thôi, lại tràn đầy tình ý đất nhìn Doãn Lệ. Bọn họ không nói, ta lại bị mùi thơm đậm đà sông đích choáng váng hoảng não, chỉ có thể ánh mắt đăm đăm trợn mắt nhìn đàn bà kia màu tím hoa lệ quần bãi cùng phía dưới bạch tích thon dài bắp chân. Cuối cùng vẫn đàn bà kia không chịu đựng được liễu, nàng nhẹ tiếng gọi khẽ Doãn Lệ, giọng nói trong mang theo ủy khuất tựa như mang theo nước nhưng vẫn kiểu diễm ướt át phải câu người. Ngươi nói buổi đấu giá từ thiện bồi ta đi. Nàng cái thanh âm này vừa ra ta liền biết là người nào, lần này càng không để ý mới vừa kéo thương thần kinh sau lưng, trực chứ cổ ương ngạnh lại phải ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lên, dùng một loại cuồng nhiệt thanh âm hô. Nghiêm ca, nữ thần Nghiêm ca, vũ trụ trong đẹp nhất thanh âm. A, Nghiêm ca, ta yêu ngươi Nghiêm ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi là thần của ta. Chấm, sau đó ta vỗ Doãn Lệ đích ngực hét lớn. Doãn Lệ, là Nghiêm ca a, ta thích nhất Nghiêm ca. Chúng ta Nghiêm phấn trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Trời ạ, người mò đánh ta mặt. Trời ạ, giá không phải là ảo giác có phải hay không? Ta lại gặp được Nghiêm ca. Góc truyện audio.com. Doãn Lệ cùng Nghiêm ca hiển nhiên đều bị loại này phát triển chấn nhiếp đến, nhất là Nghiêm ca, nàng trên mặt mang theo vẻ mặt cứng ngắc cùng ta hơi tay múa chân so sánh, tỏ ra tai khân luống cuống, vẻ mặt đờ đẫn hai mắt sừng sờ, hoàn toàn không có một chút học sinh mới thay mặt nhu tình tiểu thiên sau dáng điệu. Thừa dịp cái này khi mà ta bấm mình một cái, sau đó mừng như điên không biết làm sao vậy phải đem đầu chuyển hướng Doãn Lệ đích trước ngực tựa như ở bình tĩnh sửa sang lại yêu tư tốt lại đi đối mặt mình thần tượng quay đầu lại lúc tới, hai hàng lệ nóng liền từ trong hốc mắt lã chã đất lăn xuống ta dùng mang theo thanh âm nghẹn ngào thỉnh cầu nói. Nghiêm ca, xin hỏi ta có thể hôn ngươi một cái đích tay sao? Sau đó ta hai mắt nóng bỏng bổ sung nói, liền một chút ta bảo đảm không liếm, chẳng qua là môi hôn một cái ngươi tay. Nói xong câu này ta nhìn một chút Nghiêm ca đích mặt quả nhiên đã nhợt nhạt là mặt không còn chút máu, tình của ta trạng đại khái là tỉnh lại nàng đã từng gặp qua những thứ kia theo dõi cuồng A dình coi cuồng A các loại tinh thần không lớn đúng cuồng nhiệt người ái mộ. Sau đó nàng trong mắt cuối cùng không có Doãn Lệ liễu mà là ánh mắt hoảng hốt trôi đi trong miệng phun ra thanh âm cũng sẽ không dễ nghe động lòng người, ngược lại khô khốc cứng rắn. Ta đột nhiên nghĩ đến buổi chiều còn có một thông báo ta đi về trước. Vừa nói liền cũng không quay đầu lại đạp giày cao gót nhanh chóng đi. Ta nghiêng đầu qua, hướng lưng của nàng ảnh hô to. Nghiêm ca, ngươi xuyên màu tím rất cao quý. Nhưng là không có ngày đó ngươi ở Doãn Lệ trong xe cho nàng ném hôn gió kia người quần đỏ tới hấp dẫn. Sexy, cái đó càng đẹp mắt. Bất quá ta cũng yêu ngươi. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiếng này hô xong, ta thấy Nghiêm ca dưới chân nhịp bước mất thăng bằng, xanh xanh bị 11cm giày cao gót đau chân. Ta biết nàng sợ là sẽ không lại tới Doãn Lệ đích nhà liễu. Thật ra thì ta sớm biết Doãn Lệ trong xe cái đó quần đỏ không phải Nghiêm ca, đàn bà kia vóc người cao hơn trọn, mà Nghiêm ca là xinh xắn đầy đặn hình. Nhưng dầu gì vậy để cho ta nhức đầu mùi thơm rốt cuộc đã qua ta há mồm ra hít thở một cái không khí mới mẻ, lỗ mũi nhưng vẫn có chút không thoải mái. Doãn Lệ nhìn ta biểu diễn toàn quá trình, giờ phút này thấp giọng cười một tiếng. Nhàn tiếu, ngươi không đi diễn nghệ giới phát triển thật là đáng tiếc. Sau đó hắn mở cửa đem ta mang vào biệt thự, rốt cuộc bị để định ở trên ghế salon, ta lại không có tâm tình đi liếc mắt nhìn bên trong phòng đích trang hoàng, chỉ là một kính cao mày nhìn sàn nhà ta đang nổi lên một ít gì. Bên cạnh Doãn Lệ liền ánh mắt phức tạp nhìn ta, sau đó hắn cuối cùng mở miệng. Nhàn tiếu, chờ một chút, có cái gì chờ một hồi hỏi lại, bây giờ không muốn nói với ta lời, dài đăng đẵng mà an tĩnh 10 phút trôi qua. Doãn Lệ đích yêu tư bắt đầu thay đổi không phải rất tốt, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn hiển nhiên không hiểu ta tại sao phải thần thần thao thao đất nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn thời gian lâu như vậy. Ngay tại hắn muốn không nhịn được mà mở miệng thời điểm. Hát xì, từ lúc Nghiêm ca xuất hiện tôi liền ngứa ngáy lỗ mũi, rốt cuộc lúc này cũng như chút được gánh nặng mà hát xì một cái. Tôi hạnh phúc cảm khái, ta cuối cùng cũng sảng khoái rồi, nhưng mà tôi thì sảng khoái còn Doãn Lệ ở đối diện thì trở nên cực kỳ khó chịu. Xem ra cả đời này anh ta chưa từng gặp qua người nào thô tục như tôi. Tất nhiên, tôi gọi đó là thành thật. Góc truyện audio.com. Hết chương 2, cách chương.